LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1140, chương 1140, Hoa Hạ công phu. Tô Minh lời nói nhắc nhở Lưu Thư Vi. Lưu Thư Vi mau đem sau lưng mình bi thảm cho mở ra. Cẩn thận quan sát tìm kiếm trong chốc lát, nhưng mà cái gì đều không tìm tới. Lưu Thư Vi liền sắc mặt càng thêm khó coi. Mở miệng nói ra, túi tiền thật không thấy. Túi tiền làm sao lại không thấy đây? Là mất đi vẫn là bị người cho trộm? Một bên Tô Khải Sơn liền mở miệng nói một câu. Nhìn tựa hồ cũng rất sốt ruột. Trong ví tiền bình thường trang cũng là một số rất vật chân quý. Không nói trước chứa bao nhiêu tiền loại hình. Bên trong thẻ căn cước, hộ chiếu những vật này đều là rất trọng yếu. Trên cơ bản đi ra ngoài bên ngoài không có những này giấy chứng nhận lời nói, liền sẽ thuộc về một cái bước đi liên tục khó khăn trong trạng thái. Hơn nữa hiện tại vẫn là tại nước ngoài, nên đi chỗ nào bổ sung những này giấy chứng nhận. Nếu là những vật này mất đi vậy coi như ra đại phiền toái. Xong, ta túi quần lúc nào phá một cái hố. Lưu Thư Vi lúc này đem bản thân túi quần cho lật ra, có chút kinh ngạc nói. Đầu này quần mặc dù không tính là hàng hiệu, bất quá cũng coi như là Lưu Thư Vi bình thường tương đối tốt quần. Xuất ngoại cố ý xuyên qua kiện tốt, làm sao không hiểu thấu liền rách đây? Đây là bị người cho mở ra. Tô Minh nhìn thoáng qua, liền mở miệng nói một câu. Túi quần cái kia động nhìn phi thường chỉnh tề, rõ ràng là bị người dùng dao cho vạch ra đến, cho nên nói túi tiền là bị người cho trộm. Trên cơ bản có thể xác định không phải Lưu Thư Vi trong lúc vô tình thất lạc. Lưu Thư Vi lập tức có chút tức giận, mở miệng mắng to một câu. Tại sao có thể như vậy chứ? Những người nước ngoài này thế nào trả trộm đồ? Tô Minh nghe xong lời này lập tức nhịn không được cứ vui vẻ. Tại rất nhiều trong mắt người ngoại quốc mặt trăng liền là tròn. Liền xem như ngoại quốc liệng bọn hắn bắt đầu ăn cũng là hương thơm. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Rất nhiều ngoại quốc trị an cũng là rất kém cỏi. Cho dù là quốc gia phát đạt cũng là như thế. Các loại lưu manh cùng đầu đường lưu manh còn có kẻ lang thang, nhiều lắm. Thậm chí một số thành thị cũng không dám ban đêm đi ra ngoài. Nói không chừng liền sẽ rơi vào sống mái với nhau bên trong. Là tương đối nguy hiểm. Một lại tới đây liền gặp tiểu thâu. Cũng không phải là cái gì quá ngạc nhiên sự tình. Chỉ có thể nói Tô Minh bọn hắn tính cảnh giác thấp một số. Kết quả là bị tiểu thâu cho đắc thủ. Tô Minh cùng Tô Khải Sơn đồ vật đảo không có thất lạc. Tiểu thâu hẳn là chỉ có một người. Vừa lúc chọn chúng Lưu Thư Vi ra tay. Nếu như hắn xuống tay với Tô Minh lời nói, đoán chừng liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Bởi vì lấy Tô Minh cường đại năng lực nhận biết, muốn tại Tô Minh trên người thần không biết quỷ không hay trộm đồ, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta trực tiếp báo động a. Tô Khải Sơn ở một bên nói một câu. Trừ cái đó ra hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Chuyến này thật sự là xuất sư bất lợi nha. Mới xuống phi cơ không đầy một lát, túi tiền liền bị trộm. Không giải quyết lời nói, khả năng Lưu Thư Vi khách sạn đều được không được. Hơn nữa muốn trở về cũng khó. Đừng vội báo động. Tô Minh suy nghĩ một chút. Báo động sau khi ngôn ngữ không thông cũng không biết cùng cảnh sát nói cái gì. Hơn nữa nước ngoài cảnh sát chưa chắc sẽ giúp ngươi. Tô Minh cảm thấy vẫn là chờ Benjamin tới sau khi rồi nói sau. Benjamin cũng không tại Manuolan. Chạy tới nơi này cần thời gian nhất định. Tô Minh đoán chừng hắn buổi chiều hoặc là ban đêm liền có thể đến. Đến lúc đó có Benjamin hỗ trợ, không thể nghi ngờ liền dễ dàng hơn. Thế là Tô Minh liền nói. Đồ vật đều đã mất đi. Chúng ta lo lắng cũng vô dụng. Đi trước ăn một chút gì. Sau đó hỏi thăm một chút phụ cận đây có nào phổ biến tiểu thâu ẩn hiện. Chờ ta bằng hữu tới lại báo động đi. Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi tâm tính không có Tô Minh tốt như vậy. Hai người bọn hắn vẫn là rất sốt ruột. Bất quá lúc này rõ ràng lo lắng cũng vô ích. Ngoại trừ loại sự tình này chỉ có thể nhìn vận khí. Ba người tiến nhập phố người Hoa. đi tới phố người Hoa sau khi lập tức có loại thân thiết cảm giác. Hoa Hạ nguyên tố nhiều một chút, hơn nữa rất nhiều cũng là da vàng gương mặt, thậm chí ngay cả quán ăn cũng là tiếng Trung nhãn hiệu. Hép, hép me, đúng vào lúc này, Tô Minh bất thình lình nghe được một trận thanh âm kêu cứu. Không ngừng hét to là một cái tóc vàng mắt xanh nhìn dáng người rất không tệ mỹ nữ ngoại quốc. Một bên hô trả một bên hướng phía trước liều mạng đuổi theo. Tô Minh mặc dù tiếng Anh không được tốt lắm, có thể là hép cái này từ đơn hắn vẫn có thể nghe hiểu. Bình thường đều là biểu đạt cứu mạng, tìm kiếm trợ giúp ý tứ. Theo thanh âm này nhìn sinh hoạt, Tô Minh liền phát hiện. Cái này tóc vàng mắt xanh mỹ nữ chạy phía trước lấy một cái người da trắng tiểu tử. Nhìn thân cao cao gầy gầy, hơn nữa tóc chả hơi cuộn, cũng đang liều mạng chạy như điên. Đồng thời cái này người da trắng tiểu tử đang phi nước đại đồng thời. Trong tay chả cầm một cái màu lam nữ sĩ tay nải. Tô Minh lập tức liền hiểu được, tám thành là gia hỏa này trộm mỹ nữ kia túi. Sau đó bị phát hiện, liền một đường điên cuồng đuổi đi theo. Vừa nhìn thấy vậy mà là kẻ trộm, Tô Minh lập tức con mắt liền sáng lên. Dưới ban ngày ban mặt cũng dám làm loại chuyện này, nhất định phải hỗ trợ nha. Mà lại nói không chừng Lưu Thư Vi túi tiền bị trộm cùng cái này tiểu thâu cũng là có quan hệ. Tại không ai thân xuất viện thủ tình huống dưới, Tô Minh một mực dùng con mắt nhìn chằm chằm cái kia ở phía trước chạy như điên người da trắng. Tiểu thâu, gia hỏa này tốc độ rất nhanh. Đằng sau mỹ nữ kia chả mang giày cao gót, chạy căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Mắt thấy đã kéo dài khoảng cách, mà cái này tiểu thâu đã nhanh muốn tới Tô Minh trước mặt. Tô Minh nhìn chuẩn cơ hội, ở cái này người da trắng tiểu thâu theo bên cạnh mình thoáng qua một cái đi thời điểm, trực tiếp nhảy lên một cái, một cước đạp tới, đem gia hỏa này cho đạp lăn trên mặt đất. Người da trắng tiểu thâu phi thường kinh ngạc, hắn thường xuyên ở chỗ này hoạt động, không nghĩ tới phố người Hoa bên này thật là có người dám xen vào việc của người khác. Bất quá hắn thân thủ cũng là rất linh hoạt, trên mặt đất lăn mình một cái sau khi, liền bỏ lên, quay người nhìn thoáng qua phía sau hắn Tô Minh. Người da trắng tiểu thâu trong miệng toát ra một câu thô tục. Bất quá trong lòng hắn cũng không phải quá lo lắng. Một cái tuổi trẻ người da vàng mà thôi. Hắn căn bản liền không có cố kỵ. Cái này người da trắng tiểu thâu bò sau khi thức dậy, không có quá nhiều xoắn xuýt. Ngược lại là chuẩn bị tiếp tục đi đường. Ai ngờ Tô Minh động tác càng nhanh. Lập tức liền tóm lấy gia hỏa này bả vai. Để hắn mới khởi động liền tắt máy. Người da trắng tiểu thâu không nghĩ tới Tô Minh lực lượng lớn như vậy. Tại loại này chạy không thoát tình huống dưới, hắn trực tiếp theo trên người rút ra một thanh đao nhọn. Quay người liền hướng Tô Minh trên người thọc tới. Dự định uy hiếp Tô Minh. Tô Minh cẩn thận. Tô Khải Sơn có ở đây không nơi xa phi thường lo lắng địa hô lớn một tiếng. Lấy Tô Minh phản ứng tự nhiên không có khả năng xảy ra chuyện. Bắt lấy tiểu thâu bả vai cái tay kia một chút liền buông ra. Né tránh hắn đao này. Lập tức Tô Minh bắt lại hắn thủ đoạn. Sau đó bỗng nhiên vừa dùng lực, trên không trung một cái 180 độ xoay chuyển. Cái này người da trắng tiểu thâu thân thể dạo qua một vòng sau khi trực tiếp trùng trùng điệp điệp rơi xuống trên mặt đất. Một chiêu KO, một màn này nhìn xung quanh những cái kia người nước ngoài. Nhao nhao kinh sợ hô lên, càng là có người tại hô lớn. Cái này là Hoa Hạ công phu, ném ném cái, kim đậu. Bạo bạo cái, chương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.